tri thức của ta có thể bán ra tiền. Tác giả, Ngã Khát Vọng Lực Lượng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 321, chương 044. Nhân quả quyền, rác rưởi. Thanh Sơn Ngân thứ một tay xuyên thấu phục chế thể lồng ngực. Lòng bàn tay bỗng nhiên nắm chặt. Liền hẳn là chờ ở rác rưởi, hẳn là chờ địa phương. Ở chăm chú lên sau, Thanh Sơn Ngân thứ rất dễ dàng liền đem cái này mới vừa cùng hắn quá rồi ba chiêu phục chế thể cho bóp nát. Ta vẫn luôn thừa nhận ngươi là một cái phiền phức, gây gâu người. Ta cũng không phải loại kia khát vọng bị người khiêu chiến, hy vọng có người truy đuổi người của ta, càng không có kiên trì đi bồi dưỡng nam nhân. Thanh Sơn Ngân thứ từng bước một hướng đi Phan An. Ngươi hẳn là chết rồi. Phan An ý thức được thời gian của chính mình đã không nhiều. Người này cuối cùng chịu không phí lời sao? Chuyện này đối với thế cục trước mắt rất bất lợi. Bất quá, cũng sẽ không lại gây gâu rồi. Ngươi có quá nhiều ta không biết năng lực, cũng vượt quá ta tưởng tượng mạnh mẽ. Ta hiện nay còn vô pháp hoàn toàn phục chế xuất hiện tại cường độ ngươi. Có quá nhiều địa phương cần phải từ từ hiểu rõ phân tích. Phan An ở lúc nói chuyện, liền cùng sơ tâm thủ hộ đồng thời nhanh chóng lùi về sau. Thanh Sơn Ngân thứ trên mặt hiện ra nổi giận biểu tình. Ta không tâm tình tiếp tục cùng ngươi tán gẫu, cũng không có thời gian cùng ngươi chơi trốn tìm trò chơi. Chết đi cho ta. Sơ tâm thủ hộ cấp tốc lùi về sau, trong nháy mắt liền xuất hiện tại người bình thường tầm nhìn bên ngoài. Có thể ở cự ly ngắn bên trong không gian nhảy lên sơ tâm thủ hộ. Có rồi vô hạn chế thuấn di năng lực, căn cứ vào thế giới này khoa học kỹ thuật, thậm chí là thiên nữ năng lực, đều không thể bắt lấy sơ tâm thủ hộ. Thanh Sơn Ngân Thứ vẫn chưa về phía trước đạp bước, hắn chỉ là hướng về phía trước bỗng nhiên đánh ra một đòn thẳng quyền. Nắm đấm lấy người bình thường có thể bắt lấy tốc độ đánh vào phía trước trong không khí bên trong. Xem ra cũng không thoải mái. Bất luận là trên mặt kia nổi giận biểu tình, vẫn là cánh tay kia nắm chặt bắp thịt, đều chứng minh một chiêu này cũng không giống như là trước như vậy tùy ý. Hắn là thật thiếu kiên nhẫn, đã thiếu kiên nhẫn đến cuồng bạo mức độ. Lại như là sốt ruột đi quán net chơi game nghiện net thiếu niên gặp phải dậy quá giờ lão sư một dạng thiếu kiên nhẫn. Hơn nữa loại này thiếu kiên nhẫn chính đang không ngừng tăng lên, để sức mạnh của hắn càng ngày càng mạnh. Trốn ở trong kẽ hở không gian rác rưởi, cho ta nát tan đi. Thanh Sơn Ngân Thứ nắm đấm đem phía trước không khí đánh nát vỡ vụn, không còn là hữu hình bụi bặm, mà là một trận hư huyễn dòng nước tường chắn, không khí như hải dương bình thường đem nhân loại cho bao vây lấy. Thích ứng không khí, nhân loại vô pháp nhìn thấy những không khí này chân thực một mặt. Trong nước cá bơi cũng không thể nào hiểu được chính mình chỗ sinh tồn hải dương cùng trên trời. Không khí, trên đất tầng bùn không giống, có chút người, không còn là cái đầu lớn một chút sinh vật, bọn họ những tồn tại này. Ở trong quá trình trưởng thành, chậm rãi thoát ly chủng tộc cùng quần thể tầng thứ, cũng thoát ly quần thể sinh vật bản thân hạn chế. Thế giới, ở Thanh Sơn Ngân Thứ cùng Phan An trong mắt, cũng không nhất trí. Ở phía trước không khí bị phá vỡ nát, kịch liệt gió mạnh bị nát tan không gian tạo thành khô quát khu vực hút lấy phù. Đại lượng vật chất bị tụ tập ở phía trước, hình thành mãnh liệt lốc xoáy bão táp. Bão táp này cuồng bạo mạnh mẽ, chuyển động tốc độ đã vượt qua nhân loại định ra nghĩa tốc độ. Nhưng mà chính là loại này cực kỳ nguy hiểm bão táp, cũng không có thương tổn đến phụ cận phòng ốc kiến trúc. Cho dù là xa xa trong bể nước kia yếu ớt sóng nước, cũng cùng cái này gió mạnh không có bất cứ quan hệ gì. Ở gió mạnh tồn tại khu vực, vì sao lại có dập dờn sóng nước gió nhẹ? Đáp án chỉ có một cái, chính là có người đang cố ý khống chế cùng bảo vệ, không cho chiến đấu dư âm ảnh hưởng đến phụ cận kiến trúc cùng người bên trong. Thanh Sơn Ngân Thứ cau mày nhìn về phía trước bão táp. ở trung tâm của bão táp nơi ngồi xổm một kẻ loài người. Người kia chậm rãi đứng lên, không phải sơ tâm thủ hộ, là Phan An. Sơ tâm thủ hộ đã biến mất không còn tăm hơi. Phan An lại một lần nữa xuất hiện tại thế giới này. Rất mạnh tiến công, ta một giấc mơ chung thế giới bị phá nát. Phan An mở ra hai con mắt, trong tròng mắt đen kịt này tựa hồ là ẩn giấu đi cái gì tia sáng. Ta nghĩ qua ngươi rất mạnh, cũng nghĩ tới ngươi có thể tìm tới ta. Bất quá cho dù là như vậy, đang bị ngươi đánh nát ta một thế giới sau, vẫn còn có chút cảm khái. Phan An ngẩng đầu nhìn trên trời trời xanh. Ta vẫn luôn cảm thấy thế giới này rất lớn, nhưng vẫn đều khuyết thiếu thực cảm. Sự xuất hiện của ngươi để ta ý thức được, thế giới này thật rất lớn, có chút đạo lý, rõ ràng là rất rõ ràng, cũng nghe qua vô số lần, nhưng không chân thực lĩnh hội, vô pháp hiểu rõ, cũng không cách nào xúc động nội tâm. Thanh Sơn Ngân Thứ coi thường mọi nơi với trung tâm bão táp. Nam nhân, ngươi vẫn luôn là dùng hư thể cùng ta chiến đấu. Cũng không phải hư thể, là linh hồn của ta. Sơ tâm thủ hộ liền là linh hồn thể của ta. Phan An từ trong bão táp đi ra, hắn ăn mặc sạch sẽ đồng thời thích hợp chiến đấu quần áo. Bình tĩnh nhìn Thanh Sơn Ngân Thứ, chờ bão táp vững vàng xuống, liền đánh đi. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng là ý này, hắn kiên trì cũng không nhiều, hiện tại gặp phải một ít nho nhỏ bất ngờ, yên tĩnh nhìn một chút cũng không tính là cái gì. Phản chính thời gian rất nhiều, Phan An hoạt động một chút tay phải năm ngón tay. Ta trước nói ngươi thời điểm chiến đấu không thích dùng đầu óc, có một phần là nói ngươi đối với ta không trọng thị. Ta bỏ ra tiếp cận thời gian 10 năm đi nghiên cứu chế tạo cương chi thủ, ngươi không cảm thấy cương chi thủ uy lực quá yếu một chút sao? Ở Phan An tay trái vị trí chính là một đoạn đen kịt kim loại cánh tay, từ vai vị trí đến 5 ngón tay đều là Phan An từng giọt nhỏ cấu trúc, là Phan An hiện nay hết thảy tri thức cao nhất thể hiện. Ta đối cái này không chút nào để ý, cũng không cho là vật này có thể uy hiếp đến ta. Không phải vậy ngươi hà tất nói ra? Thanh Sơn Ngân Thứ nhìn Phan An phía sau từ từ lắng lại gió mạnh, lãnh đạm xông qua. Phan An hai mắt nhìn kỹ cái này tràn ngập lực lượng kẻ địch. Từ đối phương xuất hiện thời điểm, Phan An liền đang giải thích đối phương tất cả, làm trên người mạnh nhất, cũng là đáng giá tiền nhất bộ phận. Phan An hai con mắt vẫn luôn là đảm đương một cái rất vị trí trọng yếu. Chỉ là từ cực kỳ lâu trước đây, đôi mắt này trừ bỏ nhìn đồ vật bên ngoài liền không có quá nhiều tác dụng rồi. Ta có thể nhìn đến thời gian trôi qua. Phan An hai con mắt bắt đầu hấp thu chu vi ánh sáng, cũng nhìn rõ ràng Thanh Sơn Ngân Thứ công kích quỹ tích. Đây là một cái đơn giản rất tốt hiểu, nhưng thực sự là không chống đỡ được nam nhân. Thanh Sơn Ngân Thứ một quyền đánh vào trong không khí, tức giận mắng, ngươi cho rằng có thể trốn mấy lần, liền cho rằng chỉ có ngươi sẽ tăng mạnh cảm giác đúng không? Đang tiếng mắng còn chưa kết thúc thời điểm, Thanh Sơn Ngân Thứ song quyền trên liền phụ ra một trận quỷ dị sức mạnh. Mở to hai mắt nhìn, đây là nhân quả quyền, không nhìn tất cả tránh né thủ đoạn. Cú đấm này nhất định sẽ đánh vào trên mặt của ngươi. Đừng tưởng rằng liền ngươi sẽ niệm năng lực. Thanh Sơn Ngân Thứ cũng không phải bảng trắng chiến sĩ, hắn cơ sở thuộc tính rất cao, tương tự cũng không thiếu một ít quỷ dị năng lực, chỉ là bình thường cảm giác không cần thiết sử dụng thôi. Hiện tại bị khiêu khích, dĩ nhiên là lấy ra khắc chế Phan An năng lực. Ta muốn đánh nát ngươi tấm kia như là chết rồi lão bà một dạng xui xẻo mặt. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.